con riêng chỉ muốn học tập. Chương 192, đừng bao giờ khinh thường người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Trường Quân và Công Nam trở về nhà riêng của hai người. Trường Quân im lặng ngồi nhìn ảnh chụp chung của mình với ba mẹ một lúc thật lâu cũng không nhúc nhích. Công Nam lại không có ý định khuyên nhủ gì, bây giờ cậu cần phải cho anh một không gian riêng để tự điều chỉnh cảm xúc của mình lại. Một tiếng đồng hồ sau, Công Nam bưng một ly ngũ cốc lên cho Trường Quân lót dạ, lúc này anh đã cất bức hình chụp cả gia đình vào tủ và gục đầu nhìn xuống sàn không biết đang suy nghĩ điều gì. Anh uống chút ngũ cốc đi, cả ngày hôm nay không ăn được gì rồi. Trường Quân ngẩng đầu lên, giơ tay nhận lấy ly ngũ cốc uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt cái ly sang một bên rồi nắm lấy tay Công Nam kéo cậu vào lòng. Anh đặt cằm lên vai cậu, vòng tay siết chặt lấy cơ thể của cậu. Mọi chuyện dường như đã kết thúc nhưng anh cũng vô cùng mệt mỏi. Em xin lỗi, Công Nam cũng ôm chầm lấy anh. Em không nên để gã ta nói ra những lời khiến anh tổn thương. Nếu em biết gã ta sẽ nói như thế, em tuyệt đối không đồng ý với 001 kéo dài thời gian cho gã tác oai tác quái. Chuyện lấy dịch não 001 ngăn cản không cho Trường Quân biết vì đây là hành động phạm pháp. Nếu bị phát hiện cậu chắc chắn sẽ bị tổ chức liên minh khoa học của trái đất bắt giữ và trừng trị. Thử hỏi làm sao anh có thể để cậu làm chuyện mạo hiểm như thế được chứ? Nhưng một khi 001 gửi mẫu về hành tinh mẹ thành công, cậu sẽ được trừ thêm 10 triệu điểm nợ. Hiện tại cậu còn nợ 80 triệu điểm, có thể rút ngắn bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cậu không sợ chết, chỉ sợ 20 năm sau phải rời xa anh, rời xa gia đình của mình mà thôi. Trường Quân nghe Công Nam nói xong cũng không tra hỏi cặn kẽ, bởi vì anh đã đoán được đại khái chuyện mà cậu và 001 đang làm. Anh chôn mặt vào hõm vai của cậu, sau đó dùng ý thức nói với 001. Cậu che chắn ý thức của Nam đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Được thôi, che chắn đã mở, có chuyện gì? Nếu 20 năm sau khoản nợ kia không thể trả được và Nam phải đến hành tinh mẹ của cậu chịu tội, lúc đó hãy đưa tôi theo cùng. Không được, anh đâu phạm tội, tôi không thể tự ý bắt cóc nhân loại. Vậy tôi phạm tội là được chứ gì? Một, giọng điệu của Trường Quân trở nên nguy hiểm, 001 vô thức run lên. Để tôi hỏi ý kiến của chủ quản, anh đừng manh động. Hu, nhân loại này quá đáng sợ, đáng lẽ mình nên lấy dịch não của anh ta mới đúng. Không, nếu mình dám động vào người này, ký chủ sẽ là người đầu tiên liều mạng với mình, sao số tôi lại khổ đến vậy chứ? Đụng phải toàn nhân loại nguy hiểm, đổi lại hệ thống nghịch tập hoặc làm giàu có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhỉ? Một, Trường Quân không để ý đến 001 nữa, anh nâng mặt Công Nam lên, hôn vào trán cậu một cái, nói. Mặc kệ tương lai có như thế nào, anh cũng sẽ vĩnh viễn ở bên em. Công Nam mỉm cười tự động dâng đôi môi của mình lên, hai người môi lưỡi giao triền, cả căn phòng vang lên tiếng. Tách tách, đáng xấu hổ, bàn tay to lớn mang theo vết chai sần của anh luồn vào trong áo của thiếu niên và bắt đầu xoa nắn từng thớ thịt khiến từng đợt da gà của cậu cứ đua nhau nổi lên. Chết tiệt, trải qua một đêm khai bao, cơ thể của cậu đã nhạy cảm đến mức chỉ vừa sờ vào thôi đã có phản ứng rồi sao? Trường Quân dùng đầu móng tay khều nhẹ hạt đậu trước ngực Công Nam, ngay lập tức người cậu ưỡn lên, miệng phát ra một tiếng. Thật dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em quyến rũ quá mức quy định rồi đấy, thế này thì sớm muộn gì cũng có ngày anh chết ở trên người em mất thôi. Vừa nói, Trường Quân vừa day nhẹ hạt đậu, một luồng điện xông thẳng lên não khiến Công Nam chỉ biết há miệng thở dốc. Ha, em nhột quá, anh đừng day nữa. Trường Quân giống như không nghe thấy, bàn tay vẫn chơi đùa hạt đậu cho đến khi nó sưng tấy hết cả lên, anh lại đổi sang bên kia và tiếp tục giày vò nó. Anh rời khỏi môi cậu, sau đó lần mò xuống cổ, xương quai xanh, cuối cùng cách một lớp áo, anh cắn nhẹ vào đỉnh nấm nhỏ xinh đã nhô lên vì bị chơi đùa quá nhiều. Đừng cắn, à, hôm qua không phải cảm giác này, anh Quân không dây dưa phần trên lâu như thế, cảm giác lạ quá. Tiếng rên của Công Nam khiến tinh thần của Trường Quân càng thêm hăng hái, anh biết mình đã làm đúng, vì vậy cứ thế mà tiến tới thôi, anh nhanh nhẹn lột sạch quần áo trên người thiếu niên ra, một cơ thể thon dài hoàn mỹ, căng tràn sức sống của thiếu niên đập vào mắt anh. Trường Quân ngồi trên người cậu, dùng hai bàn tay, bắt đầu từ vai trượt dài xuống phần bụng dưới không hề có một chút mỡ thừa nào. Em đẹp quá Nam ơi! Trường Quân không khỏi thốt lên, anh giống như một người phàm mắt thịt bị yêu tinh mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ muốn chiếm đoạt hết tất cả của thiếu niên mà thôi. Anh cúi người dùng lưỡi càn quét hết mọi nơi mà tay mình từng chạm qua, anh không dừng lại ở bụng dưới mà tiếp tục trượt xuống rồi ngậm lấy vật tượng trưng cho phái nam đang không ngừng run rẩy vì bị kích thích vào miệng. Khoang miệng của anh ấm áp, đầu lưỡi của anh mềm mại, cổ họng của anh không ngừng hút vào dịch nhờn tiết ra khiến lý trí của cậu từng chút một bị rút sạch. Ha, ha, Công Nam tự động dang rộng hai chân câu lấy cổ của Trường Quân, còn hai tay thì nắm lấy tóc anh không ngừng nhào nặn. A, Trường Quân bị nắm tóc khiến da đầu phát đau, anh hút mạnh một cái, thiếu niên không phòng bị lập tức bắn ra. Khụ khụ, Trường Quân cũng không đề phòng, sữa bắn thẳng vào cổ họng khiến anh ho sặc sụa. Công Nam bật dậy vỗ lưng cho anh, lo lắng nói. Anh không sao chứ, em xin lỗi, em không cố ý đâu. Khụ, anh không sao, đừng phí thời gian, chúng ta làm tiếp đi. Trường Quân đè Công Nam xuống, nâng hai chân của cậu lên, sau đó đút một ngón tay vào. Á, bôi trơn, sao anh không dùng bôi trơn? Trường Quân không rút ngón tay ra mà chậm rãi chuyển động tới lui, anh hôn lên môi cậu an ủi. Không sao đâu, bên dưới em tiết ra nước rồi, không cần bôi trơn, em cũng không đau mà, đúng không? Vâng, nhưng lạ quá, không giống hôm qua. Ha ha, Trường Quân bật cười rồi lại hôn cậu mấy cái mới nói. Anh biết ngay hôm qua em chưa tận hứng mà, vậy thì bây giờ thả lỏng và nghe theo lời anh nói đi. Một, Trường Quân nhét vào thêm một ngón tay, Công Nam cố gắng thả lỏng ra để đón nhận, ngón tay của anh khá dài, đâm vào bên trong cũng sâu, các ngón tay cứ càn quét lung tung ở bên trong như đang tìm thứ gì đó. Á, Công Nam hét lên, hai mắt cậu mở to, người ưỡn thẳng lên cao, đồng thời lại bắn ra lần nữa, cậu đã bắn hai lần, trong khi người đàn ông phía trên thậm chí còn chưa cởi quần áo. Tìm được rồi, Trường Quân mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ nguy hiểm. Một, hôm qua quá xúc động, anh chỉ làm theo bản năng mà quên mất tìm điểm khoái cảm cho cậu, thảo nào sáng dậy, cậu chỉ than đau chứ không thấy sướng. Anh mau cởi đồ ra và đút cái kia của anh vào đi, đừng chơi đùa nữa. Em gấp như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Công Nam nhăn mặt chịu đựng cơn khoái cảm từ ngón tay anh truyền tới, nói. Màn dạo đầu quá lâu rồi, em sợ anh xẹp xuống mất. Trường Quân, một, bạn trai lo lắng năng lực của mình không đủ, làm thế nào để chứng minh đây? Tất nhiên là phải giã cho một trận nhớ đời rồi. Trường Quân phẫn nộ cởi bỏ quần áo trên người mình ra, sau đó với lấy bịch kẹo dâu để sẵn trên bàn xé ra, đeo vào con rồng bự của mình, vốn dĩ anh còn định nới rộng đến lúc nhét được bốn ngón tay vào để thiếu niên bớt đau, nhưng có vẻ thằng nhóc này cần một bài học hơn. Anh thoa một ít gel kẹo hương dâu vào miệng dưới của cậu rồi cầm lấy đầu con rồng cọ cọ trước cửa miệng, sau đó bất ngờ đâm một phát lút cán. Á, từ từ, em nhói quá. Công Nam hét to, Trường Quân lại cúi xuống hôn cậu và nói. Vẫn còn cứng và to lắm, do em không để anh nới rộng đã gấp gáp muốn cho vào cả đấy. Ngoài miệng trách móc nhưng Trường Quân không vội di chuyển ngay mà ngâm ở bên trong một lúc để cậu thích nghi. Tầm một phút sau, cảm nhận được thiếu niên đã thả lỏng, anh mới chậm rãi rút ra. Một, bị không gian chật hẹp ấm nóng bên trong siết chặt, dù Trường Quân đã cố gắng giữ lý trí để không khiến người yêu đau, nhưng cơn kích thích lại không cho anh làm thế. Trường Quân di chuyển càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, càn quét đường ruột mỏng manh bên trong cơ thể của Công Nam, đồng thời giống như cố ý mà đâm mạnh vào tuyến tiền liệt vừa mới tìm được. Mỗi lần như thế, đầu óc của cậu lại trống rỗng, chỉ còn lại sự sung sướng đến tột đỉnh, bây giờ ai mà hỏi cậu một cộng một bằng mấy, có khi cậu còn không biết. Một, ha, ha, nhanh quá, bên trong sắp hỏng rồi, chậm thôi anh ơi. Công Nam giống như nói mớ, hai mắt trợn ngược, cánh tay bấu chặt lấy cổ của Trường Quân. Anh yêu em, Nam à, em cũng yêu anh, á, sâu quá. Trường Quân bất ngờ nâng cậu dậy ngồi lên người mình khiến con rồng của anh càng tiến vào sâu hơn nữa, cảm giác này giống như bị ai đó đâm thẳng vào dạ dày vậy. Hừ thật, em lại bắn nữa rồi, anh vẫn chưa bắn lần nào đâu. Công Nam vịn vào vai Trường Quân thở dốc, anh mau bắn đi, em mệt quá, không chịu được nữa rồi. Trường Quân bóp mạnh vào cánh mông của cậu, tốc độ di chuyển càng nhanh hơn nữa, lúc này anh giống như một cái máy khoan đang không ngừng khoan nát đường ruột của cậu vậy. Giã thêm tầm nửa tiếng, cuối cùng Trường Quân cũng bắn ra, Công Nam sụi lơ dựa vào vai anh, tâm trí và cả thân xác đều mệt đến giã rời. Cuối cùng cũng xong, lần này sung sướng thật nhưng mệt gấp đôi hôm qua, cậu nghĩ mình mới là kẻ chết trên người của đối phương đấy. Tuy nhiên, lúc Công Nam đang thở phào vì rốt cuộc cũng chờ được tới lúc anh bắn mà không ngất xỉu thì anh lại rút khỏi người cậu, gỡ cái bao ra vứt sang một bên rồi tiếp tục với lấy bịch kẹo dâu thứ hai đeo vào, kế tiếp xiên thẳng vào bên trong. Á, Công Nam bị tấn công bất ngờ lập tức hét lên. Vẫn còn tiếp tục sao? Trường Quân cắn lên cổ cậu một cái, dấu răng hiện rõ trên da. Mới một lần đã đòi ngưng rồi sao? Anh đã mua cả hộp kẹo dâu đấy. Công Nam nghe vậy bắt đầu giãy giụa. Không đúng, hôm qua anh chỉ làm có một lần thôi mà. Em nên quên chuyện hôm qua đi, hôm nay mới là ngày em thật sự bị khai bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt câu, Trường Quân không cho Công Nam nói thêm lời nào nữa mà liên tục tấn công. Cái máy khoan bằng thịt kia còn khoan nhanh hơn lần đầu, bởi vì chủ nhân của nó đang phô diễn sức mạnh của mình, anh tuyệt đối không cho phép cậu có bất cứ nghi ngờ gì về năng lực của anh. Vì thế, hãy vui vẻ mà tận hưởng đi, bạn trai nhỏ của anh. Trường Quân giữ nguyên tư thế ngồi của Công Nam mà giã, một lúc sau, anh bỗng phát hiện được một điều mới lạ, đó chính là phần bụng của cậu in rõ hình dáng của vật đang chà đạp bên trong, hơn nữa nó còn đang không ngừng lên xuống khiến bụng của cậu phồng lên rồi lại xẹp xuống. Trường Quân dừng lại, Công Nam đang trong cơn khoái lạc bỗng bị đưa về thế giới thực, cậu mở mắt ra, giọng điệu có chút bất mãn. Sao anh lại dừng rồi? Trường Quân cong môi cười, đáp, gấp gáp vậy à, đợi anh một chút, anh có trò này hay lắm. Nói xong, Trường Quân ấn vào phần đang nhô ra trên bụng cậu. Á, anh làm gì vậy, bụng em đau quá, không đúng, cồn cào giống như sắp. Anh dừng lại đi, Trường Quân có thể dừng sao? Đương nhiên không, tay anh vẫn ấn vào bụng rồi đột ngột rút con rồng ra, sau đó lại mạnh bạo đẩy vào, chạm ngay vào thành ruột mà anh đang ấn. Khụ, Công Nam trợn ngược thở hắt ra, đồng thời bắn lần thứ tư. Ha ha, một, Trường Quân bật cười, không để cậu đợi lâu, tay thì vẫn để chỗ cũ, thân dưới lại bắt đầu giã. Công Nam cũng không biết trải qua bao lâu, hình như lúc hai người về nhà thì vẫn chưa tối lắm, nhưng bây giờ trời đã gần sáng luôn rồi. Lúc này Công Nam không biết có nên cảm ơn 001 vì đã cho cậu uống dung dịch tăng cường thể lực hay không, bởi vì bị giã cho đến tận trời sáng thế này mà cậu vẫn không ngất. Nhưng dù vậy, cơ thể của cậu đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Hừm, Trường Quân thỏa mãn rên lên một tiếng rồi phóng thích phần sữa tồn động cuối cùng trong người ra, sau đó nằm đè lên lưng Công Nam mà thở đều. Anh dịu dàng hôn lên tấm lưng chi chít vết cắn và dấu hôn đỏ ửng của thiếu niên rồi tiến đến bên tai cậu, nói nhỏ. Hôm nay tới đây thôi, lần sau anh sẽ cố gắng hơn. Công Nam, mẹ nó, còn để cho ông đây sống hay không hả? Một, hôm nay tới đây thôi, lần sau anh sẽ cố gắng hơn. Gấp gáp vậy à, đợi anh một chút, anh có trò này hay lắm. Công Nam, nói xong, Trường Quân ấn vào phần đang nhô ra trên bụng cậu. Mẹ nó, còn để cho ông đây sống hay không hả? Một, lời của gừng, chắc phải thêm hai chương nữa mới hoàn. Không biết có được duyệt không, run sợ ing. Một cách chương.